Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, ta trở về. Điểm ấy kỳ thực ta rất muốn trợ giúp ngươi, nhưng hiện nay là rất không có khả năng, bởi vì ta căn bản không có hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết. Băng Hinh cười khổ nói. Cái gì? Lâm Hiên chấn động, như bị sét đánh, bản thân thiên tân vạn khổ qua đây, có phát hiện không hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết? Đây không phải là đi một chuyến uổng công sao? Bất quá cũng không tính đi một chuyến uổng công. Có thể trợ giúp Băng Hinh không coi là đến không? Ngươi là nói, hiện nay rất không có khả năng. Lâm Hiên rất nhanh thì quay lại. Từ mặt chữ ở trên có thể tìm ra ý tứ gì khác đến. Là, hiện nay là rất không có khả năng. Chỉ có thu được kia hỏa phượng chi tâm lúc, mới có thể có được hoàng tộc tinh huyết. Nói trắng ra, kỳ thực cũng chỉ có thể có một người thu được hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết. Chính là bởi vì điểm ấy, mới có thể nói rõ ràng thu được hỏa phượng chi tâm sau. Coi như phượng hoàng tộc phản đối nữa, đều có thể nhận định ta vì tộc trưởng. Băng Hinh trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt lóe ra. Đối với lần này tràn ngập hy vọng, vì vậy nàng mới có thể như thế đánh một trận. Chỉ cần có thể thu được hỏa phượng chi tâm, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Triệt để cho phượng hoàng tộc nhận thức bản thân. Chỉ là trước lúc này, có thể không thể đi vào cũng là cái vấn đề. Bằng không Băng Hinh cũng sẽ không dùng loại này mưu kế. Đem mở ra chìa khóa tùy ý ném loạn. Cũng may trừ phượng hoàng tộc ở ngoài, còn lại chủng tộc là không có khả năng có lửa này phượng chi tâm. Bọn họ đừng nói có thể hấp thu, thậm chí ngay cả đụng vào cũng không thể đụng vào. Nghe nói lửa này phượng chi tâm va chạm vào nói, chỉ cần không phải phượng hoàng tộc, đều có thể bị thiêu đốt thành cho bụi. Như vậy ai còn dám đụng vào? Băng Hinh cũng chỉ muốn cái này mà thôi. Đến nỗi những bảo vật khác nàng cũng không thèm để ý. Nàng thầm nghĩ phải ngồi vững vàng cái này chức tộc trưởng, trở thành chân chính người thừa kế, cầm lại thuộc về đồ mình. Lấy tư cách, tuyệt đối có thể thu được hỏa phượng chi tâm. Nhưng đã bị kia hỏa phượng vương cho nhốt lại. Cũng may nàng trước thời hạn đưa chìa khóa cho giấu đi. Bằng không thật không sống tới Lâm Hiên cứu nàng lúc đó. Như thế nói đến, ta cái phiến đá này là không có cái gì dùng. Lâm Hiên lấy ra Ngụy Quân đưa cho hắn đá phiến. Hắn chỉ cần đi theo Băng Hinh, mở cửa căn bản không phải vấn đề. Chính yếu chìa khóa ở trong tay nàng, cái này không có cái gì ý nghĩa. Băng Hinh mắt nhìn khối này đá phiến, cũng cau mày nói ra, khối này đá phiến không phải phượng hoàng tộc a, căn bản cũng không cùng. Cho ngươi so sánh một chút. Nàng tiếp theo lấy ra một khối phiến đá nhỏ, so sánh một chút sau, phát hiện căn bản cũng không cùng, hoàn toàn là hai cái dáng vẻ, chỉ là mặt trên điêu khắc lông vũ, thoạt nhìn như vậy trông rất sống động. Cái này chẳng lẽ không đúng phượng hoàng chi vũ sao? Như vậy là cái gì đồ đạc? Lâm Hiên nghi ngờ nói. Cái này cũng không rõ ràng. Dù sao cũng thoạt nhìn không phải đơn giản đồ đạc. Cầm là được. Băng Hinh ý bảo Lâm Hiên thu hồi đi. Đồng thời nói ra. Cho nên hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết, ta bây giờ là không thể giúp được ngươi. Nếu như ta tự thiệm nói, cho ngươi một giọt căn bản không thể nói là, chính là hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được rồi. Muốn nói, cũng chỉ có thể chờ ta có hỏa phượng chi tâm lúc, mới có thể cho ngươi. Đây chính là Băng Hinh theo như lời tạm thời không thể cấp. Nếu như cuối cùng nàng không thể thu được hỏa phượng chi tâm nói, như vậy hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết thì bay. Dù sao đều không phải là nàng thu được, cũng chỉ có thể từ kia hỏa phượng vương thu được. Nếu như bị hỏa phượng vương thu được, hắn khẳng định không có nửa điểm cơ hội. Xem ra lửa này phượng chi tâm, chúng ta là tình thế bắt buộc. Lâm Hiên ánh mắt liên thiểm, chợt quay đầu nhìn về phía Băng Hinh, cười nhạt nói, bất quá bây giờ xem ra, chúng ta lực lượng tương đối cách xa a, không tìm điểm tiếp viện nói, căn bản vô tòng hạ thủ a, nhất là bây giờ nhiều hắc long tộc, phiền phức chính là tương đối lớn, phượng hoàng tộc trong có bộ phận không có ra tay với bọn họ. Nhưng không có nghĩa là những người khác không có ra tay với các nàng. Nhất là hắc long tộc những thứ này. bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha Băng Hình. Tiếp viện, ngươi bây giờ có thể có cái gì tiếp viện đây? Băng Hình nghi ngờ nói. Băng Tiết Tháp, không biết tỷ tỷ có từng nghe chưa? Lâm Hiên nhìn nàng cười nói. Cái này đương nhiên nghe qua. Chỉ là bây giờ nghe nói Băng Tiết Tháp có chân chính chủ nhân. Ta nhớ được người chủ nhân kia tên gọi Lâm Hiên. Băng Hình đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Hiên. Trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập kinh hãi. Bởi vì thanh âm gia tăng vài phần. Để cho người chung quanh đều nhìn qua. Không sai. Băng Tiết Tháp thành chủ chính là ta. Bên trong có yêu hồ tộc cùng kim long tộc. Bọn họ đều đối chiến hắc long tộc hận thấu xương. Chỉ cần ta đi kéo bọn họ đi tới. Tuyệt đối sẽ tới trợ giúp kim long tộc cùng yêu hồ tộc đều có cường giả ở. Cho nên ở Phượng Hoàng cổ tranh đoạt chiến trong. Không nói chiếm ưu thế tuyệt đối. Chí ít không có ở vào cực đại hoàn cảnh xấu. Cái gì? Băng Tiết Tháp thành chủ thực sự là hắn. Chúng ta còn tưởng rằng là trùng tên đâu. Đọc ngantiuyen.com/. Trời ạ. Băng Tiết Tháp đệ nhất đảm nhận thành chủ. Còn là nhân loại. Hiện tại đứng ở trước mặt chúng ta. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Chung quanh lại là ồn ào. Đối chiến Lâm Hiên thân là Băng Tiết Tháp thành chủ. Thấy rất là khiếp sợ. Băng Hình vừa mới bắt đầu đều tưởng trùng tên. Gọi là Lâm Hiên quá nhiều người. Yêu tộc trong có người kêu tên này cũng không ngạc nhiên. Số lượng như vậy nhiều. Ai biết thực sự là Lâm Hiên. Cái này làm cho các nàng thấy quá chấn động. Đây chính là từ nơi sâu xa tự thiên ý sao. Xem ra ngươi thực sự là ta phúc tinh. Không riêng gì cứu ta. Vẫn có thể mang đến cho chúng ta giúp đỡ. Băng Hình hiện tại cũng có chút nói không ra lời. Tỷ tỷ, kỳ thực có chuyện nghĩ nói cho ngươi biết. Không biết ngươi biết mình phụ thân là người nào không có. Lâm Hiên dò hỏi. Phụ thân sao? Băng Hình thở dài. Nhìn Lâm Hiên cười cười. Có vài phần tôn sùng. Đương nhiên hiểu rõ. Chính là Băng Tiết Tháp người xây dựng. U Lam Đế hắn chính là cha ta. Băng Hình chưa từng thấy qua cha mình. Nhưng nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo. U Lam Đế chưa nói tới cô phụ mẫu thân nàng. Bởi vì bọn họ lưỡng phu thê đều ly khai cái thế giới này cho nên hắn mục tiêu chính là đuổi theo. Thế nhưng hiện tại phát sinh như vậy chuyện lớn. Nếu như mẫu thân nàng ở chỗ này nói. Hỏa Phượng Vương bao nhiêu cái mạng cũng không đủ. Vậy bây giờ chúng ta phải đi Băng Tiết Tháp tập hợp đi. Thương lượng với nhau việc này. Lâm Hiên nói ra, Băng Hình gật đầu, vậy việc này không nên chậm trễ. Các nàng lập tức chuẩn bị, nhanh chóng đi tới Băng Tiết Tháp, bởi vì các nàng đều là Phượng Hoàng, hơn nữa còn là biến dị Phượng Hoàng. Ở phương diện tốc độ có ưu thế cực lớn, ở trong rất ngắn thời gian, liền nhanh chóng chạy tới Băng Tiết Tháp dưới. Ở đây cùng trước đó không có quá nhiều biến hóa, chẳng qua là khi bọn họ lúc xuất hiện. Trốn ở góc hắc long tộc cơ sở ngầm. Lập tức chạy đi thông báo ở đây tình huống. Điểm ấy bọn họ đều không để ý đến. Thẳng đến hướng Băng Tiết Tháp bên trong. Bởi vì hắn là chủ nhân. Nhẹ nhàng phất tay phía dưới. Các nàng dễ dàng liền tiến vào Băng Tiết Tháp bên trong tầng thứ 10. Mới vừa về tới đây. Hắn liền thấy từng cái khuôn mặt quen thuộc. Đầu tiên chứng kiến hay là Liễu Nguyệt Nhi. Nàng đang nhìn chút bản vẽ. Đang cùng các trưởng lão thảo luận một sự tình. Hoàn toàn lấy tiền cái lĩnh đội. Dành cho các loại ý kiến. Khi hắn lúc xuất hiện. Liễu Nguyệt Nhi đầu tiên là ngẩn ra. Chợt một bà thì nhào vào Lâm Hiên trong lòng. Vui vẻ nói. Ca, ngươi trở về. Đúng vậy. Ta trở về. Lâm Hiên ôm lấy Liễu Nguyệt Nhi. Đối mặt chính hắn một muội muội. Hắn thật là có suy nghĩ rất nhiều niệm. Hôm nay xem ra vẫn có thể một mình đảm đương một phía. Dưới, ở đây cùng trước đó không có quá nhiều biến hóa. Chẳng qua là khi bọn họ lúc xuất hiện, trốn ở góc hắc long tộc cơ sở ngầm, lập tức chạy đi thông báo ở đây tình huống. Điểm ấy bọn họ đều không để ý đến. Thẳng đến hướng Băng Tiết Tháp bên trong. Bởi vì hắn là chủ nhân, nhẹ nhàng phất tay phía dưới. Các nàng dễ dàng liền tiến vào Băng Tiết Tháp bên trong tầng thứ 10. Mới vừa về tới đây, hắn liền thấy từng cái khuôn mặt quen thuộc. Đầu tiên chứng kiến hay là Liễu Nguyệt Nhi. Nàng đang nhìn chút bản vẽ.